Đặc thù không gian, quyển 5 chương 67, dịu dàng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Long Vũ gật đầu nói. Em nói không sai, anh thấy việc hôm nay có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ. Tình báo của em từ đâu mà tới vậy? Mã Hiểu Mai sững người, lập tức hỏi. Anh Vũ, ý của anh là có người có ý sắp xếp dẫn chúng ta tới. Rất có khả năng này. Long Vũ nói, nếu suy nghĩ của anh đúng, người sắp xếp cạm bẫy này chính là Hắc Minh. Nói cách khác, Hắc Minh đã nắm được thông tin anh tìm kiếm cha mẹ. Phiền toái, Mã Hiểu Mai nói, anh Vũ, nhìn tình hình này, Hắc Minh cũng đang tìm cha mẹ của anh, nếu để bọn chúng tìm được trước, hắn nhất định sẽ lấy cha mẹ anh để uy hiếp anh. Long Vũ hít một hơi thật sâu nói, anh cũng đang lo lắng về vấn đề này. Hai người cùng nhìn nhau, Long Vũ nói tiếp, nếu Hồng Y nữ tử đó là mẹ của anh, bà ấy vì sao lại nói cha là kẻ thù của bà? Nếu bà ấy không phải là mẹ anh, vậy rốt cục người đó là ai? Bà ấy đến cuối cùng là muốn cứu cha hay muốn tìm cha báo thù? Anh Vũ, cho dù thế nào thì bà ấy và cha anh đều có quan hệ rất sâu, khả năng người đó là mẹ anh là rất lớn. Có thể cha mẹ của anh trong huyền cảnh đã xảy ra mâu thuẫn. Mã Hiểu Mai nói, trực giác của phụ nữ cho em biết bà ấy dường như rất để ý tới cha anh. Coi như là thù hận thực sự cũng không sao, một người phụ nữ, nguyên nhân thù hận đàn ông cũng bởi vì yêu. Nghe Mã Hiểu Mai phân tích như vậy, Long Vũ chấn động, vẻ mặt không thể tin được hỏi lại. Theo như những lời em nói, người kia rất có khả năng là mẹ của anh. Có lẽ là vậy, Mã Hiểu Mai nói, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ. Long Vũ thở dài nói, Mã Hiểu Mai thản nhiên, chúng ta về thôi, về rồi bàn bạc kỹ hơn. Chủ nhân không cần phải lo lắng, em đã ghi nhớ khí thức của Hồng Y nữ tử, chỉ cần bà ta còn đang ở Huyền Linh Thiên, em tin tưởng sớm hay muộn cũng sẽ tìm được bà ấy. La Lâm tự tin nói, chủ nhân, theo tu vi anh không ngừng nâng cao, hệ thống công năng của em cũng khôi phục ngày càng nhiều. La Lâm, anh nhờ em, Long Vũ cẩn thận dặn, yên tâm đi chủ nhân, đây chính là nhiệm vụ của em sẽ cố gắng hết sức. La Lâm nghiêm túc nói. Sau trận chiến đầy kiêu ngạo trên núi, địa vị của Đường Hương Hương tại Thục Trung Đường Môn đã thực sự chắc chắn. Không đến một tháng chỉnh đốn, Đường Môn dưới tay nàng đã bừng bừng sinh cơ. Dã tâm của nàng là muốn biến Đường gia trở thành một gia tộc tu đạo có tiếng. Đương nhiên, dã tâm của nàng cũng do nàng đối diện với trách nhiệm của người thừa kế cùng với tâm nguyện của cha mẹ. Sau lần chỉnh đốn này, Đường gia đã ngập tràn hy vọng. Đường là quang minh, tiền đồ là khúc chiết. Đường Hương Hương chấn hưng lại Đường Môn có thể nói là một con đường vô cùng gian nan. Cũng may, Vân Di cũng đã quay trở lại, trở thành trợ thủ đắc lực của nàng, giúp nàng chuẩn bị công việc hàng ngày của Đường Môn, vì nàng chia sẻ không ít phiền muộn. Bận việc cả ngày, lúc hoàng hôn, Đường Hương Hương cùng Vân Di mang theo nụ cười thỏa mãn trở về chỗ ở của mình. Sau khi dùng bữa cơm chiều, trời đã tối dần, nàng mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn sự chuyển động của bánh xe thời gian. Đứng dưới ánh trăng, người ta dễ dàng sinh ra cảm giác cô tịch. Cảm giác của Đường Hương Hương lúc này cũng không ngoại lệ. Tối nay là ngày rằm, Vân Di, trong truyền thuyết, trong đêm trăng tròn, hướng mặt nước ngắm nhìn, chúng ta sẽ chứng kiến được nhân duyên của mình như thế nào? Đường Hương Hương đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết này là khi nàng còn bé, mẹ nàng đã kể cho nàng nghe. Nhưng, khi đó nàng chỉ coi đó như một câu chuyện xưa, cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay, vô tình ngắm trăng, trong đầu nàng bất chợt nhớ tới chuyện này. Sắc mặt Vân Di hơi đổi, không nói lời nào, suy nghĩ thật lâu rồi mới lên tiếng. Hương Hương, đó chỉ là một truyền thuyết, của thật là, ai, Đường Hương Hương thở dài cười khổ, trong nụ cười có chứa chút chua xót. Vân Di, người cảm thấy những việc con làm có đáng giá không? Vân Di thản nhiên nói. Đương nhiên là đáng giá rồi, mối thù giết chết người thân đã được trả, ta nghĩ cha mẹ con ở trên trời nếu có linh, họ nhất định sẽ rất vui mừng. Đường Hương Hương nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, trong mắt mang theo một tia cầu xin hướng Vân Di nói. Vân Di, con thực sự muốn đi xem. Vân Di lập tức lắc đầu nói. Có thể nào, Đường Hương Hương tha thiết nói. Vân Di, con thực sự rất muốn biết tương lai con và anh Vũ liệu có thể ở cùng với nhau không? Trong lòng con thực sự không thể buông bỏ được. Vân Di khẽ thở dài nói, Hương Hương, tình huống hiện nay, không cần ta nói nhiều thì con cũng biết. Ta hỏi con có nắm chắc là có thể tiếp nhận tình yêu sao? Nói tới đây, thanh âm của nàng cũng chứa vài phần ôn nhu thương tiếc. Hương Hương, tương lai còn dài, ta tin tưởng nhất định các con có thể ở cùng một chỗ. Đường Hương Hương ngơ ngẩn đứng rất lâu, sau đó mới nói. Nhưng tâm của con không thể bình tĩnh được, Con rất mong có được đáp án, có lẽ chỉ có như vậy lòng con mới có thể an định lại. Vân Di nhíu nhíu mày lắc đầu nói. Hương Hương, con hãy thanh tỉnh một chút, ngày thường, con đâu có hồ đồ như vậy. Nếu con không thể tạm thời đóng băng đoạn tình cảm này, tình huống sẽ rất nghiêm trọng. Vô tình thiên đạo nếu tẩu hòa nhập ma hậu quả sẽ như thế nào, ta tin là con hiểu điều này hơn ta. Đường Hương Hương theo bản năng cắn môi dưới đến tái nhợt, rất lâu sau nàng cũng chẳng có phản ứng gì. Vân Di nhìn thấy như vậy cũng có chút đau lòng, đi tới bên nàng, lấy tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc của nàng, thấp giọng an ủi. Vân Di cũng là nữ nhân, ta tự nhiên có thể biết tâm tư con đang rất khổ sở, nhưng con nhất định phải nhận rõ tình thế. Đường Hương Hương yên lặng gật đầu. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, cầm lấy tay Vân Di vội vàng nói. Vân Di, con rất muốn biết tình hình gần đây của anh ấy ấy. Người có thể đi thiên hải giúp con được không? Vân Di trầm mặc, ánh mắt nhẹ nhàng rời đi, nhìn về ánh trăng trên không trung. Đường Hương Hương lại khẽ gọi một tiếng. Vân Di khẽ thở dài nói. Được rồi, ta đi xem giúp con. Nhưng, con phải đáp ứng ta, từ nay về sau, vứt bỏ tạp niệm, tập trung tu luyện. Sự vui mừng của Đường Hương Hương lộ rõ trên nét mặt. Hương Hương, kỳ thật con cũng không cần phải quá mức lo lắng. Ta nghe Bạch Mi đạo nhân nói, vô tình cảnh giới cao nhất sẽ không có giới hạn gì. Vân Di chậm rãi nói tiếp, chỉ cần con đem vô tình thiên đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đến lúc đó con có thể yên tâm đi làm những việc mà con thích. Con biết, Đường Hương Hương nói, thế nhưng điều này sao có thể dễ dàng, có lẽ sau 3 năm, có lẽ 8 năm, 10 năm, cũng có thể là cả đời cũng không tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ con không có ý chí. Vân Di nói, Hương Hương, con có thể tu luyện vô tình thiên đạo tới trình độ như bây giờ, đã thể hiện rất rõ thiên phú của con là độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại, con chỉ thiếu một chút quyết tâm cùng tin tưởng. Hãy nghe lời Vân Di, chỉ cần con cố gắng, sẽ có ngày hai đứa con ở cùng một chỗ. Đúng vậy, trên khuôn mặt Đường Hương Hương hiện ra thần sắc kiên định. Vân Di, người nói đúng, cho dù là vì Đường gia, vì cha mẹ, vì Tiểu Vũ, con cũng phải nỗ lực tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Vân Di, từ hôm nay trở đi con sẽ bế quan. Mọi sự tình của Đường gia, xin làm phiền người quan tâm giúp. Yên tâm đi, Vân Di vui mừng nở nụ cười. Sau khi trở về, Long Vũ liền rầu rĩ không vui, trong đầu hắn luôn là hình ảnh của Hồng Y nữ tử. Đối với thân phận của nàng, động cơ của nàng hắn đều không thể lý giải được. La Lâm đã muốn khởi động chức năng tìm kiếm, nhưng diện tích huyền linh thiên quá lớn, không phải tìm kiếm một hai ngày là có thể hoàn thành. Hơn nữa, nếu nàng cố ý thu liễm khí tức hay khoảng cách quá xa thì La Lâm chưa chắc có thể tìm được. Mã Hiểu Mai biết tâm tình Long Vũ không tốt, nàng thường xuyên an ủi, cổ vũ hắn. Sau khi kết thúc cơm chiều, Mã Hiểu Mai thấy Long Vũ trốn trong phòng một mình, lo lắng hắn để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ làm ra chuyện ngu ngốc liền vội vàng đẩy cửa đi vào. Lúc này, Long Vũ đang nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Mã Hiểu Mai đi tới thản nhiên nói, anh Vũ, anh đừng suy nghĩ nữa, mọi người sẽ giúp anh mà. Long Vũ không nói gì, Mã Hiểu Mai lập tức đi tới, nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn, đưa tay lên trán hắn nói. Anh Vũ tin tưởng em, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ tìm được cha mẹ của anh. Nói xong, Mã Hiểu Mai liền cởi giày, lên giường nằm cùng một chỗ với Long Vũ. Đi gì, an ủi bằng lời nói không được nên định an ủi bằng hành động đây mà ca thích. Trong phòng rất im lặng, không ai nói câu nào. Một đôi nam nữ cùng nằm một chỗ cùng ngẩn người suy nghĩ. Thật lâu sau, Mã Hiểu Mai nghiêng người ôm lấy Long Vũ, đầu dán chặt vào lồng ngực hắn, lặng lặng nghe tiếng tim đập rất nhanh, rất loạn của hắn. Nàng có chút đau lòng nói, anh Vũ, đừng như vậy, trước đây anh từng nói, gần 20 năm anh chưa từng gặp qua cha mẹ mình, hiện tại cũng không cần phải gấp gáp. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đi xuống. Sau đó dừng tại háng của hắn, còn nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp quần. Nàng muốn thông qua cách này để di rời sự chú ý của hắn. Hiển nhiên, cách làm của nàng đã thành công. Tay của nàng vuốt ve chơi đùa, Long Vũ tâm thần chuyển biến. Hắn cảm giác được nửa thân dưới biến hóa cùng sự nóng lên phía bụng dưới. Nghiêng đầu thoáng nhìn qua bên cạnh, đã thấy Mã Hiểu Mai cười cười nhìn mình, trêu chọc nói. Như thế nào, anh đã động tâm, Long Vũ thở ra một luồng nhiệt khí, ai có mỹ nữ trong lòng, anh nếu còn không động tâm, chẳng phải sẽ trở thành người đàn ông sinh lý có vấn đề. Hiểu Mai, nhưng anh nhắc nhở em đừng có đùa với lửa, anh lo là anh sẽ. Ăn, em, vậy anh tới đi, Mã Hiểu Mai hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt không muốn nói chuyện, bàn tay nhỏ bé chậm chậm tháo thắt lưng của Long Vũ.